Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, một lần cuối cùng tăng giá. Số 8 phòng ra giá 15.100 ngọc thạch. Số 3 phòng bên trong tràn ngập trầm mặc. Vô luận là Điền Khải Minh hay là tại bên cạnh hắn người hầu đều không nói gì. Chỉ có một nữ tử đầu ngay tại ra sức làm lấy vận động. Hô, Điền Khải Minh than dài một hơi. Đưa tay đối người hầu dựng lên một cái hai thủ thế. Người hầu gật gật đầu giơ lên lệnh bài. Số 3 phòng ra giá 20.000 ngọc thạch. 20.000 ngọc thạch A. Nhân viên tiếp tân thanh âm kích tình vạn phần. Hắn ý đồ sắp hiện ra trận bầu không khí tại hướng cao hơn một chút xào nóng. Điền Khải Minh đối một bên khác đứng đấy người hầu ngoác. Đối phương lập tức đi đến bên cạnh hắn chờ đợi chỉ thị. Giúp ta tra một cái số 8 phòng hiện tại là ai tại sử dụng. Ta ngược lại muốn xem là ai ăn tim gấu gan báo. Người hầu bái sau nhanh chóng hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Giờ phút này Điền Khải Minh không tiếp tục biểu hiện ra quá nhiều biểu lộ. Hắn hết sức chăm chú nhìn về phía số 8 phòng cạnh ngoài. Lẳng lặng chờ đợi bảng hướng dẫn sáng lên. 20.000 ngọc thạch lần thứ nhất. Như thế hoàn chỉnh to lớn thiên y bố tương đương hiếm thấy. Bỏ qua không biết rõ cái gì thời điểm mới gặp được. 20.000 ngọc thạch lần thứ hai. Đây quả thật là một lần cuối cùng cơ hội. Điền Khải Minh không rảnh bận tâm nhân viên tiếp tân ra sức tiếng hô hoán. Hắn hiện tại tâm tình không hiểu tương đương khẩn trương. Đông, đông, đông. Trong căn phòng an tĩnh, Điền Khải Minh thậm chí đều nghe được thanh trái tim của mình khiêu động thanh âm. Thứ, chấm ngoặc kép, nghe tới nhân viên tiếp tân trong miệng thốt ra thứ chữ lúc. Điền Khải Minh thật sâu nới lỏng một hơi. Làm sao có thể có người dám cùng hắn đặt đồ đâu? Điền Khải Minh nghĩ đến đây khóe miệng lại lần nữa lộ ra tiếu dung. Nhưng mà một giây sau số 8 phòng bảng hướng dẫn sáng lên. A nha. Số 8 phòng khách nhân ra giá 20.100 ngọc thạch. Nhân viên tiếp tân dài lỏng một hơi. Hắn hẳn là trong hội trường nhất hy vọng đấu giá tiếp tục tiến hành tiếp người kia. Điền Khải Minh sắc mặt đột biến mắng to lối ra. Sao? Cho ta tiếp tục thêm đến 23.000 ngọc thạch. Nhìn thấy Điền Khải Minh tâm tình phát sinh biến hóa. Nữ nhân lo lắng ngẩng đầu hỏi. Điền công tử, không có vấn đề a. Liên quan gì đến ngươi a? Điền Khải Minh bị nữ nhân cái này hỏi một chút làm càng là trên mặt không ánh sáng. Đây là tại đánh hắn mặt a. Nữ nhân gặp hắn đã nổi giận không dám ở nói chuyện. Chỉ có thể yên lặng tiếp tục lấy động tác của mình. Điền Khải Minh cau mày để nàng dừng lại. Lúc đầu hảo hảo tâm tình đã bị số 8 phòng cho xáo trộn. Lập tức không còn cách nào khác. Chỉ có thể một bên tăng giá đấu giá một bên các loại người hầu điều tra rõ ràng thân phận của những người đó về sau lại làm xuống một bước dự định. Điền Khải Minh hung hăng cọ sát lấy răng nói. Muốn để các ngươi biết rõ. Tại Nhan Thành khối này thổ địa bên trên cùng Điền gia đối nghịch hạ tràng. Nhìn thấy số 3 phòng lệnh bài do dự một lát sau mới sáng lên. Tần Phấn Dương dương lông mày. Lần này làm sao không 5.500 tăng thêm. Chẳng lẽ nói không có tiền. Tần Phấn lập tức đưa tay. Ra hiệu bên trong căn phòng trợ thủ tại số 3 phòng báo giá trên lại thêm 100 ngọc thạch. Sư huynh. Nhìn thấy Tần Phấn động tác. Nhan Thanh Hàn có chút nóng nảy, nhóm chúng ta không cần thiết tại cái này phía trên lãng phí quá. Nhiều ngọc thạch, thiên y bố làm quần áo có rất nhiều khuyết điểm. Tần Phấn không thèm để ý khoát tay áo nói đến. Không có việc gì, ta trước cho số 3 phòng một điểm áp lực, mà lại báo giá cũng đều là tại có thể ra được phạm vi bên trong. Lại nói, ta lúc trước tại Thiên Ma Tông thời điểm ngắn ngủi học tập một cái rèn đúc đồ phòng ngự chi pháp. Nói không chừng có thể đem thiên y bố rèn đúc thành thích hợp đồ phòng ngự. Chỉ là vì thí nghiệm. Lời nói. Dùng nhiều như vậy ngọc thạch phải chăng có chút. Nhan Thanh Hàn muốn nói lại thôi. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói sư huynh học xong rèn đúc đồ phòng ngự chi pháp. Có thể dùng thiên y bố đến tiến hành thử tay nghề. không khỏi cũng quá xa xỉ một điểm. Tần Phấn mỉm cười, đây đều là hắn lấy cớ mà thôi. Khi nhìn đến Thiên Y bố một khắc kia trở đi, Tần Phấn ngay tại tưởng tượng nếu như là tiểu sư muội mặc vào khẳng định tương đương phù hợp. Thiên Y bố dạng này tuyệt phẩm vải vóc tại thích hợp tiểu sư muội thanh lãnh tính tình cực kỳ. Mà lại thiên mệnh đoán tạo thuật căn cứ rèn đúc tài liệu phẩm chất sẽ phát động hiệu quả khác nhau. Hắn cũng có chút hiếu kỳ lấy Thiên Y bố dạng này tuyệt phẩm sẽ thu hoạch được hiệu quả như thế nào. Số 3 cùng số 8 phòng ở giữa cạnh tranh hiển nhiên còn không có đình chỉ. Nhưng ai cũng nhìn ra được, số 3 phòng tăng giá biên độ so với trước đó đã chậm lại rất nhiều. Trải qua mấy lần tăng giá mới vừa vặn đạt tới 2 vạn 5 ngàn ngọc thạch. Hoàn toàn không thấy trước đó phóng khoáng thủ pháp, mà số 8 phòng từ đầu đến cuối đều có lưu dư lực. Vô luận số 3 làm sao thêm đều tại trên của hắn tăng thêm 100. Tựa hồ là đang chế giễu thực lực của đối phương kém xa tít tắp mình đồng dạng. 2 vạn 5 ngàn 100 một lần. Nhân viên tiếp tân như là bùa đòi mạng đồng dạng rơi vào Điền Khải Minh trong lòng. Hắn đã trong phòng đi qua đi lại mấy phút, mà nữ tử lo lắng ánh mắt cũng theo Điền Khải Minh khoảng chừng lay động. 2 vạn 5 ngàn ngọc thạch đối với hắn mà nói không coi là quá lớn chi tiêu. Nếu như Điền Khải Minh nguyện ý lập tức có thể mở ra cao hơn giá cả. Có thể hỏi đề nằm ở chỗ Điền Khải Minh hôm nay đi vào tụ bảo các cũng không phải là vì Thiên Y bố. Chỉ là tiện thể thỏa mãn một cái tâm nguyện của phụ nữ thôi. Mục tiêu của hắn là tại cái này về sau muốn trên đập gian nào đó hàng triển lãm. Mà lại căn cứ mong muốn. Rất lớn khả năng sẽ có người cùng hắn tranh đoạt. 2 vạn 5 ngàn 100 một lần. Điền Khải Minh hung ác quyết tâm đầu. Đối người hầu dựng lên 3 cây ngón tay. Đối phương gật đầu đem nhắc nhở bài sáng lên. Nữ nhân thấy thế không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Điền công tử quả nhiên không có cô phụ tâm ý của nàng. A nha. Số 3 phòng ra giá rốt cục đi tới 3 vạn ngọc thạch đại quan. Nhân viên tiếp tân mừng rỡ quát. Đến 3 vạn ngọc thạch hắn có thể cầm tới tay trích phần trăm chỉ ít cũng có 5 ngàn tả hữu. Hơn nữa nhìn bộ dáng số 8 phòng còn có thể vì hắn tranh thủ đến lợi ích lớn hơn nữa. Nên nói những này nhà giàu thiếu gia là ngốc đây vẫn là thế nào? Vì khối ngoại trừ đẹp mắt phải đánh đến như bây giờ. Chính là, 3 vạn ngọc thạch đều có thể mua được huyền cấp bên trong thượng phẩm đồ phòng ngự. Đổi ta khẳng định không mua cái này chủng hoa giá đỡ. Đám người gặp giá cả đi tới mới cao nhau nhau bắt đầu xì xào bàn tán. Bất quá bọn hắn cũng rất tò mò hai cái này nhà giàu đệ tử đến cùng sẽ vì một tấm vải tranh đoạt đến. Loại trình độ gì? Nhan Thanh Hàn tại bên trong phòng nhíu mày. 3 vạn ngọc thạch giá cả hiển nhiên cao hơn nhiều trong lòng nàng mong muốn. Có dạng này giá cả hoàn toàn có thể mua được gồm cả phòng ngự và mỹ quan y phục. Tần Phấn nhẹ nhàng hút vào một hơi. Đến cái này tình trạng xem ra song phương đều đã đánh tới đồ cùng gặp dao găm tình trạng. Lần tiếp theo tăng giá rất có thể liền sẽ là quyết chiến. Mình cũng không thể quán triệt 100 ngọc thạch sách lược. Hắn còn thừa tất cả ngọc thạch. Ngay tại lần tiếp theo toàn bộ đều tăng thêm. Tựa hồ là cảm thấy Tần Phấn muốn làm những gì. Nhan Thanh Hàn ngẩng đầu lên nói đến. Sư huynh, Tần Phấn nhếch miệng cười nói. Y phục như thế quả nhiên vẫn là đến làm cho nhóm chúng ta xinh đẹp tiểu sư muội mặc mới được. Nữ nhân khác không xứng với. Nhan Thanh Hàn nghe vậy hai má có chút phiếm hồng. Hai tay nhăn nhó ở cùng nhau. Tần Phấn thấy thế thừa cơ quay đầu đối trợ thủ nói đến. Thêm 5 ngàn. Tiếp lấy 3 vạn 5 ngàn ngọc thạch lệnh bài biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Để bọn hắn cũng không khỏi hít vào tiến một ngụm hơi lạnh. Xem ra số 8 phòng vừa mới bắt đầu chăm chú. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.